Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu phía Bắc là địa bàn của anh Trương một tay dựng lên. Là ai không có mắt nhìn mà chọc đến anh Trương vậy? Hôm nay bọn em sẽ thay anh xả giận. Xuất phát, đến Tây Kinh Môn thôi. Bọn họ không ỷ mình đông người, mà tùy ý lăn loạn. Ít nhất ở khu Bắc người gặp không trốn anh ta, nhưng cũng không ai dám trêu chọc cả. Trong văn phòng, thư ký nhìn thấy Trương Tổng đi rồi liền lấy điện thoại ra thật nhanh. Anh ơi, không hay rồi, Trương Tổng dẫn người đến Tây Kinh Môn gây sự. Lúc Dương Lâm đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn của em gái mình. Vừa thấy tin tức này, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Đàm người ở khu Bắc kia sao? Đúng vậy, Trương Tổng đã dẫn họ đi rồi. Thư ký thấy Lý Tổng từ trong phòng bước ra, thì nhanh chóng cất điện thoại đi, giả vờ nghiêm túc làm việc. Đem đơn báo giá đã đóng dấu lúc trước với Hồ Tổng đưa tới văn phòng tôi. Cũng may Lý Tổng không chú ý đến cô ta, chỉ nói một câu này rồi quay người đi về phía văn phòng của mình. Thư ký thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục nhắn tin cho Dương Lâm. Anh ta còn mang theo rất nhiều người nữa, cô chỉ biết được nhiêu đó thôi. Dương Lâm nói lời cảm ơn em gái mình xong, cơm cũng không buồn ăn nữa, lập tức đứng lên đi gọi điện thoại báo cho Hồ Chân Chân biết. Bà chủ, hình như có người muốn đến gây rối thì phải. Gần đây trường tiểu học Bắc Quan đang diễn ra kỳ thi cuối kỳ, nên ngày nào Giang Thầm cũng phải thi cả. Hồ Chân Chân cũng giảm bớt số lượng công việc của mình lại, để có thời gian ở bên cạnh cậu. Lúc nhận được điện thoại của Dương Lâm, thì Hồ Chân Chân đang chuẩn bị cắm hoa vào bình. Ai tới gây rối? Bà chủ có biết đám người ở khu phía Bắc không? Chính là ông chủ của mảnh đất gì đó. Dương Lâm vừa nói đến khu phía Bắc, thì Hồ Chân Chân đã biết ai đến tìm mình gây rối rồi. Mới nói chuyện cách đây không lâu, nên Hồ Chân Chân chưa quên Trương Tổng đó được đâu. Sao cậu biết được anh ta đến đó gây rối? Anh ta tới đó rồi sao? Dương Lâm thấy Hồ Chân Chân không mấy quan tâm đến tình hình hiện tại, trong lòng cảm thấy rất sốt ruột. Tôi có em gái đang làm thư ký cho anh ta. Sau khi biết được chuyện đó, con bé liền thông báo cho tôi. Dương Lâm kể tóm tắt, rồi lại giải thích tính nghiêm trọng của sự việc này. Bà chủ, trước đây vị Trương Tổng đó là một giang hồ khét tiếng ở khu phía Bắc đấy. Mấy năm nay anh ta rửa tay gác kiếm nên mới hạ thủ lưu tình như vậy. Chúng ta đã chọc giận anh ta, thì anh ta sẽ kéo đàn em mình đến gây rối đấy. Chúng ta không thể xem nhẹ chuyện này được đâu. Dương Lâm lo lắng nhắc nhở Hồ Chân Chân. Đúng thật là cô không ngờ vị Trương Tổng này trước đây lại là người giang hồ đấy. Vẻ bình tĩnh trên mặt Hồ Chân Chân đã biến mất. Cô cẩn thận suy nghĩ mình nên làm gì bây giờ. Cho anh ta tiền sao? Không bao giờ. Làm như vậy chỉ khiến anh ta càng tham lam hơn, rồi về sau càng thêm kiêu ngạo. Tiếp tục dựa vào điều đó để uy hát y ế p Hồ Chân Chân mà thôi. Báo cảnh sát thì cần phải có lý do chính đáng. Trước mắt Trương Tổng còn chưa làm gì, nhưng nếu chờ đến khi anh ta làm thì báo cảnh sát cũng đã muộn. Hồ Chân Chân nheo mũi mình một cái, hỏi Tiểu Kim, Tiểu Kim, hiện tại tài khoản tao còn lại bao nhiêu tiền? Hồ Chân Chân muốn hỏi tài sản hệ thống, không bao gồm mấy sản nghiệp kia của cô. Còn 730 triệu tệ. Thưa chủ nhân, 730 triệu tệ sao? Vậy là đủ rồi. Trần Khai, mang vali hành lý lên đây, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Trần Khai theo bản năng đi đến kho ngay lập tức. Nhưng khi nhìn thấy một đống vali thì mới nhớ ra mình đã quên hỏi bà chủ muốn lấy vali nào. Hắn đem hết 10 cái vali ra. Bà chủ, chúng ta lấy mấy cái để mang đi? Hồ Chân Chân nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức nói, toàn bộ. Trần Khai không biết cô muốn làm cái gì, động tác nhanh chóng bắt đầu dọn vali. Vì vali quá nhiều nên họ phải đi hai xe mới có thể chứa hết được. trừ bỏ Lưu An ra, Trần Khai còn kêu Tiểu Ôn làm tài xế lái một chiếc xe khác, chuyên chở đóng vali đó. Bà chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Đường Tây Kinh Môn, nhưng trước khi đến đó chúng ta sẽ đi đến một nơi khác trước. Lúc này, người của Trương Tổng đã đến đường Tây Kinh Môn. 6 chiếc xe hơi nhỏ giống nhau y đúc cùng dừng lại một chỗ thật sự rất chói mắt. Đã vậy còn có hơi 20 mấy người xuống xe. Tay người nào người nấy cũng đều có hình xăm. Người xung quanh thấy được nên cũng tự giác tránh đi. Xe của bọn họ dừng ngay cạnh bệnh viện. Dì Lý mới dẫn con mình khám bệnh xong. Đứa con nhỏ của bà thấy một đám người chuẩn bị đi vào nên tò mò. Hỏi bà, mẹ, những người đó định làm gì vậy? Dì Lý ngẩng đầu lên nhìn. Vội vàng ấn ngón tay của con mình xuống. Đi đi đi, chúng ta về nhà. Cho dù đã rửa tay gác kiếm 2 năm, nhưng khí chất lưu manh trên người Trương Tổng vẫn không thể xóa bỏ được. Anh ta nghe được cuộc đối thoại của đôi mẹ con bên cạnh. Cười khinh bỉ một tiếng. Hôm nay chúng ta sẽ đứng canh trước cửa bệnh viện, để xem ai còn dám vào đây khám nữa hay không. Lời này vừa ra, những người định vào bệnh viện khám bệnh cũng nhanh chóng rời đi. Họ không muốn chọc vào những người này. Cách Trương.